Thần ma hệ thống, chương 184, ném công thành 2. Góc truyện audio.com, các loại hỏa lực nặng ngừng lại, âm thanh đạn cũng rớt, đại lượng tang thi chậm rãi giãy giụa đứng lên, trên thân thể rất nhiều tang thi có lỗ máu, nhưng mà đầu và xương sống không có gì thì vẫn đứng lên. Đương nhiên không ít tang thi bị viên đạn súng máy và pháo tạc đoạn cánh tay, thiếu chân nhiều không kể xiết. Nhưng mà đối với chúng lại không ảnh hưởng gì. Nếu như đổi lại nhân loại thì sĩ khí sụp đổ, không dám chiến nữa. Những tang thi kia không chút tình cảm tiến lên. Tất cả L2 cũng đứng lên trong thi đàn. Đạn pháo cối diện tích sát thương lớn nhưng mà chính xác không tốt. Chỉ có hơn 10 đầu L2 bị súng cối bắn nát mà thôi. Tang thi L2 còn lại chỉ bị thổi bay đi. Những mảnh đạn găm vào thân thể của chúng trên cơ bản không có ảnh hưởng hoạt động của chúng. Đương nhiên tang thi bình thường chỉ cần bị đạn súng cối ảnh hưởng, trên cơ bản sẽ có kết quả phanh thây xé xác. Cũng chỉ có những tang thi L2 thân thể cứng cỏi bị pháo cối bắn bay như phim vẫn còn hoạt động được. Mọi người trên tường thành nhìn thấy L2 đứng lên trong đám tang thi, trong nội tâm đều trầm xuống. Không ít tân binh đều sinh lòng sợ hãi, ngay cả đạn pháo cũng không làm gì được L2, bọn họ thật sự không biết lấy cái gì tiêu diệt L2 đây. Những con L2 vừa đứng lên thì chợt dưới tường thành thuận tay nắm tang thi bình thường ném lên liên tục. Người cường hóa đi lên, lúc này quân đội đã có chuẩn bị tâm lý, nương theo mệnh lệnh này một tiếng, đại bộ phận người cường hóa của các thế lực lớn cùng xông lên phía trước. Người cường hóa của các thế lực lớn khống chế chừng 100 người. Hơn 100 người cường hóa này gia nhập chiến đoàn, đồ sát những tang thi vừa bị ném lên quá dễ dàng. Khác với những tân binh chưa thấy máu kia, có thể trở thành người cường hóa thì ít nhất phải giết qua 5-3 con tang thi. Đối với tang thi bình thường không có mang tâm lý sợ hãi, chém giết những tang thi vừa bị ném vào thành, dừng chân chưa ổn càng vô cùng nhẹ nhõm. Những con L2 quả thực giống như là báu vật đưa tặng kinh nghiệm cho bọn họ. Những người cường hóa này chém giết tang thi không tiêu hao nhiều thể lực. Cục diện sắp đổ cũng khôi phục vững vàng. Bốn cửa thành vẫn có tiếng súng lẻ tẻ vang lên. Đó là những súng ngắm đang nhắm vào tang thi. Xem tại Chuanfao.vn nếu như một viên đạn có thể giết một tang thi, đạn dược dự trữ trong căn cứ có thể tiêu diệt tang thi mấy chục lần. Nhưng mà trên thực tế chỉ những súng ngắm kia, những người khác muốn tiêu diệt một đầu tang thi trên cơ bản bình quân cần 20 viên đạn. Thi đàn dày đặc, bắn trúng tang thi không phải chuyện khó. Nhưng mà muốn bắn trúng đầu là chuyện khó khăn. Viên đạn bắn vào bộ vị khác của tang thi, trừ phi đánh gãy xương cột sống, nếu không chẳng ảnh hưởng bao nhiêu lên tang thi. Cửa đông, Nhạc Trọng cũng cầm một súng trường không ngừng bắn tỉa tang thi. Hắn cũng có kinh nghiệm xạ kích 3.000 viên đạn, tài bắn súng đã thập phần tinh xảo. Tang thi trong 100 mét sẽ bị bắn nát đầu. Tất cả tang thi dưới xạ kích của hắn không ngừng ngã xuống. 12 tên súng ngắm cũng chia ra trong cửa đông, tỉnh táo bình tĩnh lặp lại nhắm bắn, bóp cò, nhiều đội tang thi ngược lại chê trong tay của bọn họ. Những súng ngắm này, 12 người trong đó có 7 người là lão binh được Nhạc Trọng chiêu hàng. 5 người còn lại trong huấn luyện có tài xạ kích. Những lão binh này đại đa số trong đại chiến huyện Thanh Nguyên lại là người đi ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm. Đại bộ phận đều thập phần thiện chiến. Nếu như cho bọn họ chiến xa bộ binh, pháo cối và các vũ khí kỹ thuật thì Nhạc Trọng sẽ có thêm nhiều thực lực hơn nữa. Tiểu đội thứ nhất toàn bộ nằm xuống. Nhạc Trọng vừa mới tiêu diệt một con tang thi, đột nhiên lúc này H1 bị L1 giơ lên, trong lòng của hắn sinh ra dự cảm và hét lên, nằm dạp trên mặt đất. 12 súng ngắm nghe Nhạc Trọng nói vậy thì nằm xuống. Tuy không hiểu nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh. Sau một khắc trong miệng hơn 20 con H1 bắn ra từng đoàn hỏa diễm lên tường thành. Tạc tường thành vỡ vụn, cửa đông có Nhạc Trọng nhắc nhở còn đỡ một ít. Ở ba cửa Tây Nam Bắc thì những H1 một lần oanh kích đã tiêu diệt 23 tên súng ngắm tinh nhuệ. Quân đội tổn thất thảm trọng, được H1 xạ kích hiểm hộ hỏa lực, tất tất cả những con boss kẻ săn thú cấp 20 cấp tốc xuyên qua phía trước. Rất nhanh đã vọt tới tường thành. Dưới tường thành những con L2 giơ hai tay lên cao cao. Những boss kẻ săn thú vô cùng dễ dàng leo lên người của L2. Dẫm lên hai tay của L2. L2 dùng sức hất lên thì dễ dàng vượt qua tường thành. Những con S2 thân ảnh quỷ dị cũng theo sát phía sau những con kẻ săn thú. Dùng L2 làm cầu thang nhảy lên tường thành kẻ săn thú vừa rơi xuống đất. Bạch Cốt huy động búa lớn chặt đứt ngang người của nó. Mà Tiểu Thanh cũng hỗ trợ mổ lên đầu của một con kẻ săn thú. Một nát đầu của kẻ săn thú. Nhạc Trọng lúc này cầm lấy gai độc nhắm vào kẻ săn thú bắn 3 phát. Bắn gục kẻ săn thú tại chỗ. Lúc này kẻ săn thú nhảy vào trong cửa đông có 10 đầu. Bị Nhạc Trọng, Bạch Cốt, Tiểu Thanh tiêu diệt 5 đầu. 5 đầu còn lại thân hình chớp động và phóng người lên tường thành. 4 tiểu đội cường hóa dưới trướng của Nhạc Trọng đều là tinh nhuệ dũng mãnh gan dạ. Nhưng mà chưa phải đối thủ của kẻ săn thú. 3 đầu kẻ săn thú thân hình giống như quỷ mị. Mấy hô hấp đã nhảy vào trong tiểu đội cường hóa. Chúng dùng móng vuốt vỗ bay mấy người cường hóa 7-8 mét. Phun ra một ngụm máu tươi. Xương cốt nứt vỡ. Hai đầu kẻ săn thú duỗi tay như mũi tên đâm xuyên qua đầu của người cường hóa. Trực tiếp giết chết bọn họ. 48 người cường hóa mặc áo da rắn nước của Nhạc Trọng lần đầu tiên xuất hiện thương vong. Ngay lúc này, tất cả S2 cũng từ trên tường thành lao tới Nhạc Trọng. Bạch Cốt, Tiểu Thanh, làm cho bọn họ không cách nào phân thân chém giết kẻ săn thú. Đáng chết, trong chớp mắt Nhạc Trọng phát động kỹ năng ảnh bộ. Tốc độ của hắn lập tức tăng lên. Hắn giống như quỷ mị huy động đường đao và một đao chém giết S2. Không bao lâu thì có 3 đầu S2 bị Nhạc Trọng một đao chém giết. Cách chương.